Tạc Đàm, chương 429, xe tăng đứng đầu tà ác liên minh. Gocchuyenaudio.com. Tiêu Ngự đến đi, rất nhẹ nhàng tiêu diệt Lạc Thành. Hành động vô cùng tiêu sái nhàn nhã. Từ đầu đến cuối biểu hiện của Tiêu Ngự gần như hoàn mỹ. Mấy thiếu nữ hai mắt phát sáng liên hồi. Lạc Thành được hồi sinh. Một bộ dáng ảo não và ủ rũ. Hắn thậm chí đến lúc chết cũng chưa kịp hiểu. Mình tại sao đột nhiên ngã xuống, không hề có dấu hiệu báo trước, dù sao hắn cũng có hơn 6.000 huyết lượng cơ mà. Vị huynh đệ này, xin cứ tự nhiên, Tiêu Ngự nho nhã làm động tác mời rất có phong độ thân sĩ. Nói, Lạc Thành nhìn chăm chăm Tiêu Ngự, ánh mắt biến đổi không chừng, khẳng định nhìn vào Tiêu Ngự, nói, ngươi là Tiêu Ngự, vừa rồi tất cả phát sinh ra. Nếu mà hắn còn đoán không ra thân phận của Tiêu Ngự, vậy thật sự là ngu hết thuốc chữa rồi. Không sai, Tiêu Ngự không chút e dè thừa nhận, Lạc Thành giờ mới hiểu được, bản thân làm ra một cái quyết định ngu xuẩn bao nhiêu. Ca ca của Tiểu Vũ chính là Tiêu Ngự, nếu như biết trước quan hệ của hai người bọn họ, chính là cho Lạc Thành thêm 10 gan, hắn cũng không dám cùng PK với Tiêu Ngự, chỉ riêng tên tuổi của Tiêu Ngự cũng đã đủ làm cho rất nhiều người chùn bước rồi. Ta nên sớm đoán được mới phải. Lạc Thành uể oải nói. Sự kiêu hãnh của hắn bị Tiêu Ngự đả kích trầm trọng. Bình thường vẫn luôn khoe khoang thực lực của bản thân vô cùng mạnh mẽ. Bây giờ xem ra đã chẳng khác gì làm trò cười rồi. Hắn cũng không còn mặt mũi nào ở lại chỗ này nữa rồi. Cắn răng oán hận nói. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Lạc Thành, nhìn Tiểu Vũ thật sâu. Tiểu Vũ hầm hừ quay đầu đi. Biểu hiện bây giờ của Lạc Thành càng làm cho nàng thêm phản cảm. Cảm ơn, Tiêu Ngự cười nói, có cừu báo cừu, có oán báo oán, muốn trả thù thì cứ hướng về phía ta mà tới. Ta bất cứ lúc nào cũng có thể bồi tiếp. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Nếu như ta còn phát hiện ngươi quấn lấy Tiểu Vũ, ta sẽ khiến cho ngươi có biết hậu quả là thế nào. Lạc Thành hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi, hắn cũng chỉ có làm bộ mà thôi. Trên thực tế hắn cũng lo lắng không thôi. Tiêu Ngự là người hắn có thể động sao? Bất kể trò chơi hay thực tế, từ bản thân của Tiểu Vũ hắn biết được, ở phương diện kinh tế, phụ thân hắn cũng kém xa Tiêu Ngự. Hắn chỉ là một tên nhị thế tổ mà thôi. Bình thường từ trong nhà lấy ra một chút tiền tiêu tiêu còn được. Chứ phụ thân hắn sao có thể dung túng cho hắn gây chuyện thị phi đây? Nhìn Lạc Thành rời đi, Tiêu Ngự cùng Tiểu Vũ đánh tay ăn mừng chiến thắng, cuối cùng cũng thoát được tên gia hỏa này. Tiểu Vũ vô cùng thoải mái, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, mấy bữa tới bát đũa toàn bộ sẽ do ngươi rửa. Còn có, đừng có quên nấu cơm nữa đây. Tiêu Ngự nói, cố ý vô tình tạt cho Tiểu Vũ một gáo nước lạnh. Được lắm cái đồ thấy sắc quên muội muội. Tiểu Vũ bĩu môi, đây là trang bị ta mới lấy được, mấy bộ cấp truyền thuyết và sử thi, tự ngươi xử lý đi, không đủ thì liên hệ tiếp cho ta sẽ cho người đưa thêm tới. Tiêu Ngự nói, đem một đống trang bị giao dịch cho Tiểu Vũ. Tiểu Vũ có những trang bị này, cộng thêm mấy bằng hữu level cao mang theo thăng cấp tuyệt đối sẽ không chậm a. Tiêu Ngự ca ca. Một thiếu nữ đi tới, chắn trước người Tiểu Vũ, quẳng cho Tiêu Ngự một cái ánh mắt câu hồn. Có chuyện gì sao? Tiêu Ngự sau khi lui lại mấy bước hỏi, ánh mắt của nàng khiến cho Tiêu Ngự có phần sờn tóc gáy. Số điện thoại của ngươi là gì? Một thiếu nữ khác giữ chặt cánh tay của Tiêu Ngự nói. Ta làm bạn gái của ngươi được chứ? Tiêu Ngự thiếu chút nữa hộc máu. Hắn và này mấy cô nhóc này vừa mới gặp mặt mà thôi. Không cần phải quá trực tiếp như vậy chứ. Tiểu Vũ, ta đi trước, chị dâu ngươi vẫn còn đang chờ ta à. Tiêu Ngự né khỏi mấy cái thiếu nữ. Hướng Tiểu Vũ nói, chết chừa, thấy được Tiêu Ngự bộ dáng thảm hại. Cái tên muội muội vô lương tâm này không thèm để ý đến hình tượng ôm bụng cười cười vang cả phố. Tiêu Ngự khẩn trương chuồn mất mở ra tật phong bộ lao đi. Ca ca ngươi cũng quá không lễ phép a, ngay cả số điện thoại cũng không lưu lại. Thực sự đúng là, chạy nhanh như vậy làm gì? Chúng ta có ăn hắn đâu. không mới là lạ, Tiểu Vũ vểnh mặt xem thường. Nếu như Tiêu Ngự chạy chậm vài bước, nói không chừng đã ngay cả xương cốt cặn bã cũng không còn a. Hàng ổ bàn di động của các ngươi mà đem người thu vào không biết còn mà trở ra không nữa. Tiểu Vũ chết tiệt, lại dám mắng chúng ta là yêu tinh. Xem chúng ta thu thập ngươi thế nào đây. Ta cũng không có nói thế mà. Tiểu Vũ cười hi hi. Tiêu Ngự kia chạy thoát được cũng là do Tiểu Vũ mở đường cả. Mấy thiếu nữ quay sang nhìn chằm chằm vào Tiểu Vũ. Các ngươi muốn làm cái gì? Thấy được ánh mắt của các thiếu nữ. Tiểu Vũ hai tay ôm ngực, lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Đừng có đến đây, các tỉ muội, xông lên, tiếng kêu thảm thiết của Tiểu Vũ cắt ngang bầu trời. Tiêu Ngự lau mồ hôi lạnh, vừa rồi thật là nguy hiểm. Tiêu Ngự đem toàn thân trang bị kia hay xuống, đổi lại trở về trang bị ban đầu. Đến trụ sở lời thề công hội, phát hiện ra bên trong lời thề công hội thật đúng là không náo nhiệt bình thường. Đoạn thời gian này, Phong Dã đối với trụ sở lời thề công hội đã tiến hành thăng cấp. Ở trong quảng trường chia ra thành rất nhiều sân thi đấu, cung cấp cho các game thủ của lời thề công hội sử dụng. Trong quảng trường người đông nghìn nghịt, vô cùng náo nhiệt, cho dù người rất đông, nhưng Tiêu Ngự toàn thân sáo trang đại nguyên soái cũng vẫn vô cùng chói mắt. Đi đến chỗ nào cũng đều bị chú ý đến. Tiêu lão đại a, Tiêu lão đại hảo a, các game thủ lời thề đi ngang qua ảo ảo hướng Tiêu Ngự chào hỏi. Tiêu Ngự cười hướng bọn họ đáp lại, 50 cái đấu trường, đều đã được các game thủ sử dụng. Trên sân PK các game thủ đang rất sôi nổi, xung quanh đấu trường thường thường vang lên trận trận tiếng hoan hô cổ vũ. Sao kém thế, lão thất, người đêm qua cùng nữ nhân làm nhiều quá đến mức hai cẳng chân run cả lên rồi à, các game thủ xung quanh đài PK một trận cười vang. Người tới rồi à, ở chỗ này, Phong Dã thấy được Tiêu Ngự, liền gọi Tiêu Ngự qua đây. Tiêu Ngự hướng về đám người Phong Dã đi đến, Triệu Lam Hinh cũng ở trong đám người này. Trường đấu chỗ này đang là 1v1, trên sân Phong Thần giao đấu với Phong Ẩn. Bên Tiểu Vũ đã giải quyết xong chưa? Triệu Lam Hinh hỏi, ân xong rồi, Tiêu Ngự đáp, đem Triệu Lam Hinh kéo lại gần, nói đến chuyện vừa rồi, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Một bên trò chuyện, Tiêu Ngự thỉnh thoảng cũng nhìn tình hình chiến đấu trên sân. Phong Ẩn đã thay đổi cả bộ, Tiêu tò mò hỏi Phong Dã, phong cách chiến đấu của Phong Ẩn so với trước kia đã khác đi khá nhiều. Ừ, hắn ban đầu toàn thân trang bị chủ yếu để dùng dò đường. Hiện tại ta kiếm cho hắn một bộ trang bị PK rồi. Ngươi thấy thế nào? Phong Dã hỏi, trong đám người Phong Ẩn, Phong Thần thì Phong Dã là chi trưởng, để tăng thực lực cho bọn họ, Phong Dã đã dốc hết sức rồi. Không tệ, tuy nhiên phỏng đoán có thể sẽ bại dưới tay Phong Thần. Tiêu Ngự nói, đó là chắc chắn rồi. Phong Thần là thuẫn chiến sĩ mà, nếu như ngươi chống lại Phong Thần, có hay không nắm chắc tất thắng? Phong Dã cười hỏi, nhờ Phong Dã tỉ mỉ bồi dưỡng, phòng ngự của Phong Thần đã cao tới cực điểm, trang bị chiến sĩ có phòng ngự tốt nhất trong ba đại công hội đều đã được tập trung lên trên người Phong Thần. Phong Thần phòng ngự cao tới mức biến thái, được coi là cỗ xe tăng châu bò nhất tà ác liên minh rồi. Chiến sĩ theo đường phòng ngự đối phó với pháp hệ còn hơi khó. Nhưng mà đối phó với đạo tặc lại là đúng chuẩn rồi. Ta có thể thắng, Tiêu Ngự nói, ta có chiến thuật rồi. Tiêu Ngự nói xong, mỉm cười, thứ tương khắc chức nghiệp này quả thật luôn tồn tại. Ở khi PK không thể xem nhẹ, nhưng mà chỉ cần thực lực đạt tới trình độ nhất định. Áp dụng chiến thuật thích hợp, là có thể san bằng loại chênh lệch này rồi. Tiêu Ngự tất nhiên là không sợ, lưỡi lê không có tham gia 1v1, ta đang giúp ngươi góp nhặt một ít tin tình báo, đối thủ của ngươi chủ yếu là hai người cấp đại nguyên soái. Một người là thú nhân chiến sĩ, một người là băng lôi song pháp, Phong Dã nói, đương nhiên, nói không chừng còn có các cao thủ khác ẩn núp chưa xuất hiện. Trong thi đấu giao hữu thì hạng mục 1v1 và thi đấu đoàn đội là nhận được sự chú ý nhiều nhất. Cũng là loại PK có khen thưởng cao nhất, cạnh tranh cũng kích liệt nhất, các hạng mục khác thì cũng chỉ kém hơn một ít mà thôi. tù nhân chiến sĩ, băng lôi song pháp, Tiêu Ngự khẽ nhíu mày. Xem ra đối thủ của Tiêu Ngự không hề dễ đối phó. Nghe nói còn có khả năng xuất hiện Glasson. Ta sẽ chú ý, Tiêu Ngự gật đầu nói. Ngươi nói còn có thể xuất hiện một ít Glass anh hùng. Là xảy ra chuyện gì? Yên tâm, Glass anh hùng thông thường sẽ không tham gia PK 1v1. Trong đội ta đã có một người chuyển chức thành Glass anh hùng. Nói đơn giản là, Glass anh hùng chính là người lấy được truyền thừa cấp truyền thuyết cấp sử thi ý mà. Trên người bọn họ có quầng sáng phụ trợ rất mạnh, đều có hiệu quả đối với đồng đội xung quanh. Nhưng đối với bản thân lại không có hiệu quả gì. Năng lực bản thân không tăng lên chút nào. Nhưng đối với đoàn đội mà nói, lại là bảo bối, Phong Dã giải thích nói. Thì ra là thế, Tiêu Ngự gật đầu, hắn lúc đầu nghe được có người lấy được Glass anh hùng. Con tưởng rằng Glass anh hùng là Glass ẩn cực kỳ mạnh. Nghe được Phong Dã giải thích mới hiểu ra, Glass anh hùng nguyên lai có tác dụng phụ trợ. Trên đài phong ẩn hồi lâu vẫn đánh không được phong thần. Công kích của hắn đối với phong thần mà nói, quá yếu, dần dần, yêu khuyết điểm của hai cái class được thể hiện rõ. Đạo tặc có sức bộc phát, độ nhanh nhạy cao, nhưng năng lực duy trì chiến đấu có chút yếu nhược. Sau khi dùng hết kỹ năng, đạo tặc và một người bình thường không khác là mấy, nhưng chiến sĩ lại bất đồng. Vẫn chiến sĩ có năng lực duy trì là cực mạnh. Huyết lượng cũng rất trâu bò, cho nên phong thần rất nhanh đã chiếm được ưu thế. Tiêu Ngự cho phong thần một cái, kỹ năng dò xét, hít một hơi lạnh, nói, phong thần máu đã tới 3 vạn. Hắn vừa thay đổi toàn thân trang bị. Phong Dã nói, cái tên này huyết lượng thật là đủ khủng bố mà. Sau khi mặc vào sáo trang đại nguyên soái, huyết lượng của Tiêu Ngự có 27.000. Nhưng mà huyết lượng của đạo tặc so với huyết lượng của thuẫn chiến sĩ lại rất khác nhau khác. Đồng dạng là 30.000 huyết lượng. Luận bàn độ giai sức mà nói, 6 tên Tiêu Ngự có khi mới bằng 1 tên phong thần. Bởi vậy mới thấy rõ được, phong thần kể cả là đứng ở đó để cho phong ẩn công kích. Phong ẩn bộc phát công kích cao nhất. Muốn tiêu diệt phong thần cũng phải tốn nửa phút đồng hồ trở lên a, xứng đáng là cỗ xe tăng của tà ác liên minh a, xung phong. Phong thần cuối cùng cũng phản kích, một cái xung phong hướng về phong ẩn nhào tới. Phong ẩn mở ra tật phong bộ chạy thoát, đại phẫn nộ, phong thần giống lên một tiếng dữ dội. Một đạo kiếm khí khổng lồ từ trên không trung chém xuống. Chấn động lớn, trụ ánh sáng màu đỏ phóng lên cao. Phong ẩn bất hạnh bị nhét vào phạm vi công kích của đại phẫn nộ. Lực trùng kích mạnh mẽ đem phong ẩn đánh bay ra, loại bỏ tật phong bộ của phong ẩn, là kỹ năng phạm vi. Tiêu Ngự không nén nổi động dung, vừa học xong một cái kỹ năng phạm vi. Tiêu Ngự hiểu kỹ năng phạm vi đối với class cận chiến và đạo tặc mà nói có ý nghĩa như thế nào. Đã phong thần có thể học được loại kỹ năng này. Khó mà bảo đảm những game thủ khác tham gia thi đấu giao hữu không học được kỹ năng tương tự. Xem ra hắn không thể không cẩn thận a. Nếu như ở trên đấu trường gặp phải, cũng biết đường chuẩn bị tâm lý trước. Cách chương.